Tần Khống Thiên Hạ, chương 1549, Tiên Tải Thiên Hỏa. Góc truyện audio.com. Sau đó thánh nữ bình tĩnh và quát lên. Tất cả mọi người động thủ. Dùng thánh nữ cầm đầu và mấy tên thánh giả khác cũng bộc phát lực lượng kinh người. Linh thú cũng xuất hiện, thiên địa bị khí tức cường hoành bao phủ. Lăng Tiếu cũng gọi sư hổ thú ra. Hắn mang bao tay vào và quát to một tiếng. Lập tức lao qua phía thánh nữ. Hắn vừa mới thành thánh, cũng mới lĩnh ngộ quyền ý, tự nhiên muốn chiến thống khoái một trận. Sát Thiên dùng một địch ba, mà Lăng Tiếu cũng một địch ba. Thủy Hống và sư hổ thú lập tức nghênh tiếp 6 con linh thú. Từ số lượng đã thấy lâm vào hạ phong, Sát Thiên nhanh chóng giải quyết đi. Lăng Tiếu không muốn dây dưa và ra lệnh cho Sát Thiên. Sát Thiên nghe Lăng Tiếu ra lệnh, tự nhiên toàn lực chiến đấu. Hắn lập tức dùng kiếm chiêu tuyệt sát với 3 tên thánh giả. Lăng Tiếu cũng sử dụng mấy thức trước thức thứ 7 của Cửu Dương Phần Thiên Quyền. Từng quyền mang theo hỏa diễm và quyền ý vô tận đánh vào 3 người kia. Trong 3 người này có một tên là thánh giả trung giai. Hắn nghênh tiếp nhiều công kích của Lăng Tiếu. Nhưng mà hắn vừa tiếp xúc với quyền mang của Lăng Tiếu thì bị dương hỏa thiêu đốt làm đau đớn kịch liệt. Quyền ý ngất trời càng khiến hắn khó chống cự nổi. Trong tay hắn cầm một thanh thánh đao. Hổ khâu và chân đã chảy máu. May mắn có thánh nữ cùng một gã đồng bạn khác phân ra gánh vác một phần quyền ý, bằng không hắn không còn mạng rồi. Thánh nữ phát hiện Lăng Tiếu càng đánh càng dũng. Nội tâm vô cùng kinh ngạc. Đồng thời nàng cũng nhận ra Lăng Tiếu thi triển chính là tuyệt học Thánh Dương Quyền tuyệt thế của Thánh Dương Giáo. Nó cùng cấp độ với Thánh Âm Giáo Cửu Âm Thần Trảo. Uy lực bất phàm, trong nội tâm của nàng lo lắng. Nàng lên tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao biết được Thánh Dương Quyền đã thất truyền? Ta là người như nào không trọng yếu? Trọng yếu là các ngươi khinh người quá đáng. Lăng Tiếu càng đánh càng hưng phấn. Càng lĩnh ngộ sâu về quyền ý, loại cảm giác dung nhập thiên địa tự nhiên này. Không đếm xỉa trói buộc của không gian quá mỹ diệu. Thánh nữ càng tức giận. Nàng lúc trước định đánh tan lĩnh ngộ không gian quyền ý của Lăng Tiếu. Nhưng không làm vậy vì có tính toán khác. Thế nhưng mà nàng không ngờ tới Lăng Tiếu sau khi thành thánh càng cường đại như vậy. Hơn nữa hoàn toàn không có ý thương hoa tiếc ngọc. Nàng càng tức giận hơn. A hát, ở bên khác có 2 tiếng kêu thảm vang lên. Rất hiển nhiên là thánh giả bị Sát Thiên kích thương. Mà bên này Lăng Tiếu cũng đánh tên thánh giả trung giai chật vật không chịu nổi. Tên thánh giả thấp giai thì dính thiên hỏa thiêu đốt và hóa thành cho tàn. Thánh nữ càng lo lắng. Nàng biết rõ bây giờ miễn cưỡng không có kết cục tốt. Nàng tức giận kêu to lên. Toàn bộ rút lui, tiếp theo 2 chảo của nàng đánh vào đầu Lăng Tiếu, bắt buộc Lăng Tiếu phòng ngự thi tên thánh giả trung giai dẫn đầu chạy trốn. Mà bên kia 3 tên thánh giả quần đấu với Sát Thiên cũng bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của Sát Thiên nhanh kinh người, hắn chém ra 3 kiếm lưu 2 tên thánh giả trung giai lại. Tên thánh giả cao giai ăn một chiêu và chạy trốn, sau khi hắn chạy trốn còn nguyền rủa lại. Dị tộc đáng chết, giáo chủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sát Thiên đang định đuổi theo đánh chết tên thánh giả cao giai này. Lăng Tiếu lại ngăn cản hắn. Tính toán, cho chúng chạy đi, ngươi hộ pháp giúp ta. Ta có việc cần làm. Lăng Tiếu ý định đi vào không gian quyền ý nhìn xem có thể tiến vào trong hay không. Nếu như có thể vào thu được cái gì đó thì hắn sẽ quay về trung vực ngay. Nếu như tiến không đi cái kia cũng không nên miễn cưỡng. Cũng phải rời khỏi, thành âm giáo có nhiều thánh giả như vậy. Giáo chủ nói không chừng đã vượt qua thánh giai rồi. Nếu quả thật gặp được cường giả tuyệt thế như vậy, hắn cùng Sát Thiên cũng không đủ nhìn. Lăng Tiếu 2 tay vũ động, kiến trúc đổ vỡ bị hắn nhấc lên cao. Rất nhanh có hố to xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không chần chờ lướt vào bên trong. Đồng thời lại chấn từng tảng đá thành bụi phấn. Lúc đi tới tầng hầm ngầm thì không gian quyền ý không có bị hủy hoại gì. Một đạo sóng nhiệt không ngừng truyền tới. Chỗ này chắc sớm bị người thành âm giáo phát hiện. Thế nhưng mà bọn họ không cách nào vào bên trong. Rất hiển nhiên quyền ý đáng sợ kia không phải thánh giả cao giai có thể ngăn cản. Lực lượng của ta hôm nay bành trướng, lại hóa thân thành bán long, phòng ngự da thịt còn mạnh hơn thánh khí cao giai. Thế nhưng mà có thể ngăn cản quyền ý kinh người sao? Lăng Tiếu đứng ở trước thông đạo suy nghĩ. Lăng Tiếu lại vận toàn lực, toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào tràng cảnh bên trong thông đạo. Thần sắc của hắn chấn động, hắn khó tin nói, quyền ý không gian biến mất. Này, đây là chuyện gì? Hắn vẫn cảm nhận được nhiệt khí. Thế nhưng mà hắn không thấy người luyện quyền. Cùng lúc đó thức hải của Lăng Tiếu có si mị thiên hỏa đang kích động lên. Bởi vì ta lĩnh ngộ quyền ý mà tự động biến mất. Hay là sụp đổ ảnh hưởng nơi này? Lăng Tiếu tự hỏi thật nhanh. Do dự nói ra, bất kể thế nào thì tiến vào nói sau. Nói xong Lăng Tiếu trực tiếp thu tất cả khí tức lên. Tướng mạo biến thành bán long. Từng long lân bao phủ thân thể hình thành phòng ngự cường đại. Hắn lúc này thong thả đi vào trong thông đạo, đi từng bước vào trong, không có công kích gì cả. Lăng Tiếu thở ra một hơi, bắt đầu đánh giá chung quanh. Không gian này cũng không lớn, không có gì bên trong cả. Lăng Tiếu không có thất vọng, hắn vốn dĩ đạt được chỗ tốt rất lớn, thế nhưng mà lại phát hiện nơi này sớm bị người ta thu sạch. Muốn mò tiện nghi là không có khả năng, nhưng mà hắn nhìn thấy ngọn lửa bị phong ấn ở bên trong nơi này. Ngọn lửa có 5 màu, nó bị cấm cố ở nơi đây, mặc cho nó kích động thế nào cũng không trốn ra được. Hỏa diễm này rõ ràng khiến si mị thiên hỏa phản ứng lớn như vậy. Lăng Tiếu cảm giác được thiên châu trong thức hải chấn động mạnh thì lẩm bẩm. Hắn nhìn qua ngọn lửa. Lúc này nghĩ tới các loại truyền thuyết của Thánh Dương giáo. Hẳn đây chính là thiên tài thiên hỏa mà giáo chủ Thánh Dương giáo năm đó lưu lại. Không, đây chỉ là một đám hỏa diễm bổn nguyên mà thôi. Lăng Tiếu nói thầm, cũng không biết Thánh Dương giáo lưu lại bổn nguyên ở đây là muốn Thánh giáo bất diệt hay vẫn có nguyên nhân khác. Tóm lại vừa vặn tiện nghi cho ta. Lăng Tiếu hưng phấn. Không quản đây chỉ là một chút bổn nguyên của thiên thải thiên hòa. Nhưng là mà lực lượng của nó rất mạnh, nó có thể ngang hàng với si mị thiên hòa, còn có thể nhét đầy dương mạch thứ 8, luyện thành tầng 8 thải viêm tiên dương. Lăng Tiếu lúc này phòng ngừa hỏa diễm bổn nguyên bỏ trốn. Trước tiên mang si mị lam hỏa phong ấn nơi này, sau đó mới trực tiếp đánh tan lực lượng phong ấn. Lăng Tiếu dùng toàn bộ chiến lực. Toàn lực đánh ra một kích sánh ngang với thánh giả đỉnh phong. Oanh long, một tiếng nổ to vang lên. Không gian phong tỏa bị đánh tan nát. Một đám thiên tài thiên hỏa trong nháy mắt thoát khốn lập tức thoán bay lên cao. Sóng nhiệt của nó khiến Lăng Tiếu cảm thấy đau đớn. Cách chương.